bản thân mình cũng chưa từng nhìn qua cơ thể của người đàn ông đã ở chung lâu ngày kia. Ngược lại, mới vừa gặp Khấu Kiệt chưa tới 2-3 lần thì đã nhìn hết mấy lần. Yến Hoài có chút di ong, trên mặt nóng hừng hực, cháy sạch sẽ, không biết tại sao lại thế này. Mặc kệ, cần gì rối rắm vậy chứ? Xoay người, đi ra phía bên ngoài. Yến Hoài, Khấu Kiệt gọi tên cô. Bước chân Yến Hoài cũng dừng lại, nhưng, vẫn không xoay người, đè nén ngọn lửa trong lòng. Lạnh nhạt nói, chuyện gì, cảm ơn em, Khấu Kiệt nhìn theo bóng lưng của cô mà nói. Phát hiện mình thật sự càng ngày càng có hứng thú với cô. Toát mồ hôi, lúc Khấu Kiệt phát hiện ra ý nghĩ của mình, vội chạy vọt vào trong nhà vệ sinh. Soi gương, Khấu Kiệt lại lầm bầm lầu bầu. Khấu Kiệt ơi, Khấu Kiệt à, mày thật sự bị đắm chìm trong bể dịu dàng mất rồi sao? Dễ dàng như vậy, mồ hôi ào ào tuôn rơi. Không phải mày được mệnh danh là thiết kim cương, sắt đá, trong quân đội ư, tại sao lại dễ vỡ vậy chứ? Khấu Kiệt soi người trong gương, trong tay vẫn cầm lọ thuốc kia, nhìn lọ thuốc một chút, lại nhìn mình một chút, khẽ thở dài một cái, mở nắp lọ thuốc ra, soi vào gương, bôi lên trên lồng ngực kia chợt trở nên đau rát, mà ơi, cái này là cái gì? Khấu Kiệt nhìn lọ thuốc một chút, Yến Hoài, Khấu Kiệt nhìn cái lọ ấy, nổi trận lôi đình, còn dám bảo là bôi đó, làm sao lại đi lấy nhầm thuốc uống. Khấu Kiệt gần như là gào thét, lao thẳng ra khỏi nhà vệ sinh, hơi đâu còn nghĩ đến việc Yến Hoài nói muốn gì thì gõ cửa. Trực tiếp chạy về phía phòng của Yến Hoài, bàn tay to vừa chia ra, rắc rắc một tiếng, thẳng tay phá hủy khóa phòng của cô, hoặc bối rối, vừa tiến vào đã nhìn thấy Yến Hoài đang mặc đồ ngủ. Có chút lười biếng nằm ở trên giường kia, thắt lưng ôm vào khoe trọn thân hình kiều diễm của cô. Mà xương quai xanh hấp dẫn của cô ấy đang ở ngay trước mặt của mình. Da thịt mềm mại như tuyết, vô cùng mịn màng, hầu kết của Khấu Kiệt chạy ngược chạy xuôi. Sững sờ n lần, trong tay vẫn còn dơ lọ thuốc. Hết chương 11, cách chương.